tinh không bên trong, Diệp Huyền một lần lại một lần huy kiếm, này tinh không vô tận liền là hắn chỗ tu luyện. Trong khoảng thời gian này, kiếm tu cũng chưa rời đi, một mực tại một bên cho hắn chỉ đạo. Diệp Huyền tự nhiên sẽ trân quý cơ hội này. Trước kia, hắn vẫn cảm thấy chính mình thiếu một cái tốt kiếm đạo sư phó, mà bây giờ, này kiếm tu chỉ đạo, đối với hắn mà nói, có thể nói cơ hội ngàn năm một thuở. Cứ như vậy, lại là một tháng trôi qua. Này một tháng đến, Diệp Huyền thuấn sát nhất kiếm đã so lúc trước hắn là thần cảnh thân thể lúc nhanh hơn. Thế nhưng, còn chưa đủ. Truy cầu cực hạn, đột phá cực hạn. Đây mới là mục tiêu của hắn. Ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền ngừng lại, hắn nhìn thoáng qua cánh tay phải của mình, hắn cánh tay phải đã rung lên, không thích hợp tiếp tục tu luyện. Đến nghỉ ngơi một chút. Diệp Huyền ngồi xếp bằng xuống, hắn bắt đầu lợi dụng tử khí chữa trị thân thể, dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn về phía một bên kiếm tu, tiền bối, ta tu luyện như thế nào? Kiếm tu cười nói, còn có khả năng. Diệp Huyền lại hỏi, có gì cần cải tiến địa phương sao? Kiếm tu gật đầu, huy kiếm lúc, muốn làm đến bình tĩnh hòa nhã, không cần thiết táo bạo, cũng không thể làm luyện mà luyện, lúc cần phải thường dừng lại ngẫm lại, ngẫm lại một kiếm này không đủ. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Kiếm tu cười cười, ngươi thiên phú không tồi, cũng chịu nỗ lực, nhưng chính là quá táo bạo chút, nếu là có thể lắng động xuống, tĩnh hạ tâm, mong muốn đi đến phàm kiếm, cũng không là việc khó gì. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Theo Thanh Thành đến năm chiều vũ trụ, một đường đi tới, hắn rất ít chân chính bình tĩnh lại tâm tình tu luyện qua. Giống như trước đó, Thính Vân truyền thụ cho hắn thuấn sát nhất kiếm về sau, hắn cũng không có tu luyện thế nào, bởi vì lúc kia, có huyết mạch chi lực cùng thân thể, hắn dù cho không tu luyện, cũng có thể phát huy ra thuấn sát nhất kiếm uy lực. Nhưng mà, này sẽ để cho hắn vô phương lĩnh hội thuấn sát nhất kiếm tinh túy. Đơn giản tới nói, cho tới nay, hắn quá ỷ lại ngoại vật ngoại lực. Mà của mình kiếm đạo thực lực, kỳ thật yếu tội nghiệp. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền đứng lên, tiếp tục huy kiếm. Kiếm đạo một đường, không có đường tắt. Lại qua một tháng. Tinh không bên trong, Diệp Huyền hai mắt nhắm, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm đột nhiên bay ra, mấy ngàn trượng bên ngoài, nơi đó không gian đột nhiên bị xé nứt ra, một sợi kiếm quang chợt hiện. Mà cơ hồ là cùng một thời khắc, ở chung quanh hắn, vô số kiếm quang lấp lánh. Thuấn sát nhất kiếm. Không phải một đạo thuấn sát nhất kiếm, mà là 10 đạo thuấn sát nhất kiếm. Hắn hiện tại kiếm tốc đã có khả năng trong nháy mắt thi triển 10 đạo thuấn sát nhất kiếm. Hắn hiện tại, đã đạt đến này thuấn sát nhất kiếm tốc độ cực hạn, không đúng, phải nói, hắn chân chính đạt đến tự thân cực hạn. Kiếm kỹ không có cực hạn. Có cực hạn chính là người. Bởi vì nếu để cho này kiếm tu tới thi triển thuấn sát nhất kiếm, tốc độ kia khẳng định có thể càng nhanh. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, vô thượng kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn quay đầu nhìn về phía kiếm tu mỉm cười, miễn cưỡng được rồi. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ta muốn như thế nào mới có thể đủ đột phá tự thân cực hạn. Hắn bây giờ cách kiếm tu nói tới cái kia tầm hướng tới. Kiếm chi sở chí, cảnh giới còn kém một bước. Kiếm tu nhìn xem Diệp Huyền, chiến đấu. Chỉ có chiến đấu, mới có thể nhanh nhất kích phát một người tiềm năng, cũng chỉ có sinh tử trong chốc lát, mới dễ dàng nhất nhường một người đột phá cực hạn của mình. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới lúc trước tại Thanh Thành lúc huyết chiến, lúc kia, mặc dù thực lực yếu, nhưng mỗi một lần sống sót, hắn đều sẽ trở nên càng thêm mạnh mẽ. Kiếm tu cười nói, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong, hắn thu hồi kiếm, cùng kiếm tu hướng phía nơi xa tinh không đi đến. Chỉ chốc lát, hai người lần nữa đi tới tòa kia trôi nổi trong tinh không đại sơn trước, hai người vừa tới, cái kia cố sư liền là xuất hiện ở trước mặt hai người. Cố sư nhìn thoáng qua Diệp Huyền, rất nhanh, hắn mày nhăn lại, bởi vì hắn phát hiện, này Diệp Huyền tự hồ trở nên có chút không giống. Diệp Huyền ông quyền, tiền bối. Cố sư thu hồi suy nghĩ, cười nói, ta hiểu. Nói xong, hắn quay đầu nhìn thoáng qua đại sơn đỉnh, thanh nghiệp. Ông. một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên từ đại núi đỉnh vang vọng, sau một khắc, một nữ tử xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Thanh Nghiệp Thân mang một bộ bó sát người váy tím, trong tay trái nắm một thanh mang võ trường kiếm, nàng mới vừa xuất hiện, tầm mắt chính là rơi vào Diệp Huyền trên thân. Một bên, Cố Sư đột nhiên cười nói, điểm đến là dừng. Nói xong, hắn lui qua một bên. Nơi xa, Thanh Nghiệp đột nhiên tan biến tại chỗ, một sợi kiếm quang đột nhiên đến Diệp Huyền trước mặt, một kiếm này, so với lúc trước nhanh hơn, uy lực cũng càng cường đại. Hết sức rõ ràng, Thanh Nghiệp trong khoảng thời gian này tới cũng mạnh lên. Đối mặt một kiếm này, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, hắn đột nhiên rút kiếm một trảm. Chém xuống một kiếm, Thanh Nghiệp cái kia đạo kiếm quang trực tiếp bị chấn nát, mà bản thân nàng cũng là trực tiếp bị một kiếm này đẩy lui đến mấy trăm trượng có hơn. Mà nàng vừa dừng lại một cái, đang chuẩn bị xuất thủ lần nữa, nhưng mà, một thanh kiếm đã chống đỡ tại nàng giữa chân mày. Thuấn sát nhất kiếm. Giữa sân đột nhiên trở nên yên tĩnh trở lại. Một bên, nam tử trung niên sắc mặt trầm xuống. Diệp Huyền một kiếm này tốc độ, so với trước đó, nhanh cũng không phải một điểm hai điểm. Thanh Nghiệp nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là làm được bằng cách nào? Diệp Huyền kiếm, vậy mà nhanh đến nàng đều không thể kịp phản ứng. Diệp Huyền thu hồi kiếm, cười nói, luyện. Điên cuồng luyện. Thanh Nghiệp nhíu mày, cứ như vậy. Diệp Huyền cười nói, còn có nghĩ, suy nghĩ nhiều. Thanh Nghiệp yên lặng một lát sau, nói, ngươi vừa rồi một kiếm này là cái gì kiếm kỹ? Diệp Huyền nói, thuấn sát nhất kiếm. Ta một sư tỷ truyền thụ cho ta. Thanh Nghiệp muốn nói lại thôi. Diệp Huyền cười nói, ngươi muốn học không? Thanh Nghiệp nhìn về phía Diệp Huyền, ta không có gì có thể cùng ngươi đổi. Diệp Huyền mỉm cười, ta miễn phí dạy ngươi. Thanh Nghiệp nhìn xem Diệp Huyền, vô công bất thụ lộc. Diệp Huyền cười nói, chúng ta có khả năng nghiên cứu thảo luận một thoáng. Thanh Nghiệp yên lặng một lát sau, nói, tốt. Nói xong, hai người trực tiếp bắt đầu nghiên cứu thảo luận dâng lên. Diệp Huyền trực tiếp đem thuấn sát nhất kiếm truyền thụ cho Thanh Nghiệp, nhìn thấy Diệp Huyền thật truyền thụ chính mình cái kia môn mạnh mẽ kiếm kỹ, Thanh Nghiệp có chút ngoài ý muốn, không chỉ Thanh Nghiệp, một bên cái kia Cố Sư cũng là có chút ngoài ý muốn. Diệp Huyền thi triển này kiếm kỹ, xem xét cũng không phải là tục vật, mà Diệp Huyền vậy mà liền như thế dạy cho Thanh Nghiệp. Nhìn thấy Diệp Huyền hào phóng như vậy, cái kia Thanh Nghiệp cũng là biết gì đều nói hết không giấu giếm. Tại cùng Thanh Nghiệp trong lúc nói chuyện với nhau, Diệp Huyền thu hoạch rất nhiều, bởi vì Thanh Nghiệp trên thân cũng có hắn rất nhiều chỗ học tập, đặc biệt là nàng đối kiếm khí vận dụng cùng với nắm chắc thời cơ, đều là hắn có khả năng học tập. Trừ cái đó ra, Diệp Huyền còn biết một chút nơi này gọi Minh Hà Tinh Vực, mà nơi này, căn bản không biết năm chiều vũ trụ, không chỉ không biết năm chiều vũ trụ, liền bà sa thế giới cùng với ngân hà giới cũng không biết. Nơi này, cách năm chiều vũ trụ thực sự quá xa. Chớ nhìn hắn theo năm chiều vũ trụ đến nơi này mới không đến thời gian một ngày, nhưng đó là bởi vì Ách Nan Chi Môn nguyên nhân. Ách Nan Chi Môn là một đường đập tan tinh không xuyên qua, vô số vũ trụ vách ngăn đều bị nó xé rách, mà người bình thường là vô phương làm đến dạng này. Nếu như là như thường hành tẩu, nơi này đến năm chiều vũ trụ, cho dù là hắn loại tốc độ này, cũng ít nhất phải trên trăm năm. Kỳ thật, Diệp Huyền cũng là hơi nghi hoặc một chút, cái kia Ách Nan Chi Môn muốn đem chính mình đưa đến địa phương nào đi đâu. Lúc này, một bên kiếm tu đột nhiên hỏi, này mảnh tinh vực, có thể có cái gì đặc biệt địa phương nguy hiểm sao? Nghe vậy, cái kia Cố Sư nhìn về phía kiếm tu, hắn do dự một chút, sau đó nói, có một nơi, bất quá, cái chỗ kia quá nguy hiểm, dùng tiểu hữu thực lực bây giờ. Kiếm tu cười nói, không có chuyện gì. Cố Sư nhìn thoáng qua kiếm tu, hắn chỉ bên phải, lần này đi bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, có một tòa sơn mạch, rặng núi này tên Đại Hoang Sơn Mạch, ở trong dãy núi, có rất cường đại hoang cổ dị thú. Cái chỗ kia đối nhân loại chúng ta tới nói, có thể nói là cấm địa. Đại Hoang Sơn Mạch. Kiếm tu khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong, hắn nhìn về phía Thanh Nghiệp, cười nói, Thanh Nghiệp cô nương, cáo từ. Nói xong, hắn cùng kiếm tu liền muốn ly khai, mà lúc này, một bên cố sư đột nhiên nói, hai vị chậm đã. Diệp Huyền cùng kiếm tu dừng bước lại, kiếm tu nhìn về phía cố sư trầm giọng nói, hai vị, cái chỗ kia, rất nguy hiểm, đặc biệt là tại cái kia đại hoang sơn mạch chỗ sâu, có một vị hung thú chi tổ, con thú này cực độ chán ghét nhân loại, các ngươi nếu là bước vào này đại hoang sơn mạch, một khi bừng tỉnh này hung thú chi tổ. Nói đến đây, hắn không hề tiếp tục nói. Mà lúc này, kiếm tu đột nhiên nói, này hung thú chi tổ có thể là rất mạnh. Cố sư nhìn xem kiếm tu, chân thành nói, vô cùng mạnh. Kiếm tu mỉm cười, đó không phải là chuyện tốt sao? Cố sư. Kiếm tu nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, đi thôi. Nói xong, hắn mang theo Diệp Huyền quay người rời đi. Cố sư nhìn phía xa kiếm tu Diệp Huyền, nhíu mày, hai người này đến cùng là từ chỗ nào tới? Thậm chí ngay cả đại hoang sơn mạch cũng không biết. Thanh Nghiệp trầm giọng nói, có phải hay không là theo cái chỗ kia tới? Cố sư lắc đầu, rất không có khả năng. Thanh Nghiệp trầm giọng nói, thiếu niên kia vừa mới hỏi ta rất nhiều về chúng ta tinh vực sự tình, có thể nhìn ra được, hắn là lần đầu tiên tới nơi này. Nếu như không phải cái chỗ kia tới, vậy hắn lại là từ đâu xuất hiện đâu? Cố sư lắc đầu cười một tiếng, mặc kệ. Có lẽ hai bọn họ chỉ là chúng ta mảnh tinh vực này thoáng qua một cái khách mà thôi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Thanh Nghiệt nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền bóng lưng, yên lặng một lát sau, nàng nói khẽ, hẳn là sẽ còn gặp lại a. Nói xong, nàng lắc đầu, quay người rời đi. Nơi xa tinh không phần cuối. Kiếm tu đột nhiên nói, cần cho ngươi tìm phi thường cường đại đối thủ. Diệp Huyền hỏi, cường đại cỡ nào? Kiếm tu suy nghĩ một chút, sau đó nói, có thể giết ngươi cái chủng loại kia. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, có thể hay không quá mạnh rồi. Kiếm tu lắc đầu, sẽ không. Ngươi nếu muốn đột phá cực hạn của mình, liền nhất định phải lâm vào tuyệt cảnh. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, có thể cảm nhận được khí tức tử vong, cái kia hẳn là cảm giác được hạnh phúc, bởi vì cái kia chứng minh ngươi còn có thể tiếp tục tăng lên. Mà ta, muốn cảm thụ loại kia khí tức tử vong đã mười mấy vạn năm. Ngươi biết vô địch có nhiều thống khổ sao? Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, ta rất thống khổ. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Vô địch có nhiều thống khổ. Diệp Huyền im lặng. Hắn biết cái quỷ. Hắn chưa từng có vô địch qua. Này kiếm tu nói chuyện, thật có chút đã kích người. Bất quá, hắn cũng biết, này kiếm tu nói là nói thật, mà đây mới là trí mạng nhất. Một người trang bức không đáng sợ, đáng sợ là hắn chứa là thật bức. Kiếm tu đột nhiên lại nói, trân quý hiện tại loại cảm giác này đi. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ta cách vô địch, sợ là còn có một quãng đường rất dài muốn đi. Kiếm tu cười nói, từ từ sẽ đến. Ít nhất ngươi bây giờ, giống một cái kiếm tu. Mà lại, ngươi cũng có thể theo ngươi kiếm bên trong thu hoạch được tự tin, này là một chuyện tốt. Tự tin. Diệp Huyền nhìn về phía trong tay kiếm, không thể không nói, hắn giờ phút này cùng lúc trước xác thực hoàn toàn khác biệt. Lúc trước, tự tin của hắn đến từ thân thể cùng huyết mạch chi lực, còn có đủ loại ngoại vật. Thế nhưng hiện tại, không có này chút ngoại lực cùng ngoại vật về sau, hắn nắm kiếm, vẫn như cũ tự tin. Kiếm cho tự tin của hắn. Loại cảm giác này, vô cùng dễ chịu. Hắn hiện tại tự tin, liền là đơn thuần đến từ kiếm đạo. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, tiền bối, về sau ta còn có thể dùng huyết mạch chi lực, đồng thời lần nữa tu luyện thân thể sao? Kiếm tu gật đầu, dĩ nhiên có thể. Mặc kệ là huyết mạch chi lực vẫn là nhục thể của ngươi, cái kia đều là chính ngươi tu luyện ra được. Bất quá ở trước đó, ngươi tốt nhất là đi đến chân chính phàm kiếm, nếu là có thể đi đến chân chính phàm kiếm, ngày sau ngươi liền sẽ không lại lẫn lộn đầu đuôi, cũng sẽ không tại ngoại lực bên trong mê thất chính mình. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu được. Kiếm tu cười nói, ngươi bây giờ cần phải làm là đột phá cực hạn của mình, cho nên, chúng ta cần tìm đối thủ cường đại, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, cười nói, ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Kiếm Tu khẽ gật đầu, như vậy cũng tốt. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, tiền bối, trước ngươi đi qua trong tháp gặp qua cái kia Ách Nan Chi Môn, đây rốt cuộc là một cái nhân vật gì? Kiếm Tu lắc đầu, không phải đặc biệt rõ ràng. Diệp Huyền trầm giọng nói, môn này có thể phát động ách nạn chi kiếp. Kiếm Tu nói, trong cơ thể nó, hẳn là có một loại nào đó vũ trụ pháp tắc tồn tại. Kiếp này, là ứng pháp tắc mà sinh. Diệp Huyền nhíu mày, vũ trụ pháp tắc. Kiếm Tu cười nói, một loại tồn tại tại trong vũ trụ pháp tắc, này loại pháp tắc, duy trì lấy toàn bộ vũ trụ. Diệp Huyền hỏi, lợi hại sao? Kiếm Tu mỉm cười, cũng là như vậy đi. Diệp Huyền im lặng, hắn phát hiện, loại vấn đề này không thể hỏi này Kiếm Tu, bởi vì này Kiếm Tu nói liền như thế, tuyệt đối không phải hắn nghĩ như vậy. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lại hỏi, tiền bối, cái kia ách nạn chuỗi nhân quả. Kiếm Tu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta đã thay ngươi cản trở những cái kia ách nạn chuỗi nhân quả, ngươi tạm thời không có chuyện gì. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, tiền bối ngươi nếu là rời đi, vậy những thứ này ách nạn chuỗi nhân quả. Kiếm Tu cười nói, ngươi luôn là muốn đối mặt mình. Diệp Huyền gật đầu, cũng là. Ách nạn nhân quả. Diệp Huyền biết, hắn không thể một mực dựa vào người khác tới giúp mình ngăn cản này ách nạn nhân quả, hắn nhất định phải chính mình tới khiêng. Nỗ lực. Diệp Huyền nhìn thoáng qua kiếm trong tay của chính mình, hắn mỉm cười. Thanh Nhi cùng này Kiếm Tu có thể làm đến mọi loại nhân quả không dính vào người, hắn Diệp Huyền có một ngày cũng đồng dạng có thể làm đến. Trên đường đi, Diệp Huyền sẽ thỉnh thoảng vấn Kiếm Tu một vài vấn đề, mà Kiếm Tu cũng bình thường đều trả lời, cái này khiến Diệp Huyền biết rất nhiều chuyện cũ, tỉ như, trước mắt này Kiếm Tu, đã từng cũng là đến từ Kiếm Tông. Nơi nào đó không biết Tinh Không bên trong, Đinh Cô Nương cùng An Lan Tú một đường ngự không mà đi. Hai nữ tốc độ đều rất nhanh. Tìm kiếm cái kia nam tử áo xanh. Lúc này, Đinh Cô Nương đột nhiên ngừng lại, nàng nhìn về phía sâu trong tinh không, chân mày to hơi hơi nhăn lên. An Lan Tú nhìn về phía Đinh Cô Nương, làm sao vậy? Đinh Cô Nương nói khẽ, hắn cách chúng ta càng ngày càng xa. An Lan Tú trầm giọng nói, có thể chủ động liên hệ đến hắn sao? Đinh Cô Nương lắc đầu, thực lực của ta chưa đủ. An Lan Tú sắc mặt trầm xuống. Đinh Cô Nương đột nhiên nói, đi trước tìm một người khác. An Lan Tú hỏi, người nào? Đinh Cô Nương nói, một cái lão bằng hữu. Nói xong, nàng mang theo An Lan Tú tan biến tại tinh không phần cuối. Đại Hoang Sơn Mạch. Kiếm Tu mang theo Diệp Huyền đi tới cố sư nói tới Đại Hoang Sơn Mạch, dãy núi này liền sừng sững tại tinh không vô tận bên trong, nhìn một cái, căn bản không nhìn thấy đâu. Dãy núi này bên trong, thỉnh thoảng có tiếng thở dốc, trong tiếng th dốc, mang theo một cổ cường đại uy áp, để cho người ta nghe mà sinh ra sợ hãi. Diệp Huyền nhíu mày, dãy núi này có chút không đơn giản a. Nguy hiểm. Đây là hắn thời khắc này cảm giác. Kiếm Tu đột nhiên chỉ nơi xa cái kia Đại Hoang Sơn Mạch, lần này đi dãy núi phần cuối trăm vạn dặm, ta tại phần cuối chờ ngươi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, chính ta đi qua sao? Kiếm Tu gật đầu, đúng thế. Có vấn đề sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, chỉ cần đi qua là được sao? Kiếm Tu nhìn xem Diệp Huyền, không được ngự kiếm phi hành, không được dựa vào ngoại vật, không được đầu cơ trục lợi, càng không được dựa vào trong cơ thể ngươi tiểu tháp. Nếu là ngươi ở trong đó vi phạm bất kỳ hạn nào, cái kia giữa chúng ta duyên phận đến đây chấm dứt. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu được. Hắn biết. Kiếm Tu là muốn rèn luyện hắn. Kiếm Tu nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, mưu trí cũng là thực lực một bộ phận, thế nhưng giờ phút này, ta hy vọng ngươi không muốn vận dụng ngươi mưu trí, ta hy vọng ngươi dùng thực lực của ngươi đánh đi ra, chậm một chút có khả năng, bao lâu đều có thể, ta lại ở phần cuối chờ ngươi. Nói xong, người hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, xuyên qua này mảnh Đại Hoang Sơn Mạch. Kỳ thật, hắn cũng không có cái gì lòng tin, bởi vì hắn đứng ở chỗ này, liền đã cảm nhận được nguy hiểm, mà trong đó, còn có thật nhiều không biết khí tức. Nếu như là trước đó, hắn vẫn là có lòng tin, bởi vì hắn cảnh giới mặc dù mới thành đạo cảnh, thế nhưng hắn thân thể cũng đã đi đến thần cảnh. Mà bây giờ, thân thể không tại, hắn cũng chỉ là một cái thành đạo cảnh kiếm tu. Mà lại, còn không có huyết mạch lực lượng. Hắn hiện tại, chỉ có kiếm. Trừ cái đó ra, không có cái gì. Kiếm. Diệp Huyền cúi đầu nhìn về phía trong tay kiếm, yên lặng rất rất lâu về sau, hắn đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, có kiếm còn chưa đủ à. Nói xong, hắn hướng phía dãy núi kia đi đến. Kiếm tu. Hắn Diệp Huyền hiện tại là một tên kiếm tu. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền tiến nhập dãy núi kia, mới vừa gia nhập dãy núi, ánh mắt chính là một thoáng một bên tối xuống, bởi vì bốn phía cổ thụ che trời, ngẩng đầu nhìn không đến tinh không, chỉ có thể nhìn thấy vô tận nhánh cây. Mà dưới chân, cỏ dại mấy trượng cao, hắn chỉ có thể đạp thảo mà đi. Diệp Huyền tay trái nắm kiếm, thần sắc bình tĩnh, hắn đã làm tốt ứng đối hết thảy chuẩn bị. Đi ước chừng nửa canh giờ, Diệp Huyền vẫn là không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm, liền cái yêu thú đều không nhìn thấy. Thế nhưng, thần sắc hắn lại là càng ngày càng ngưng trọng. Bởi vì ý vị này, phiến khu vực này, vô cùng có khả năng có mạnh mẽ hung thú. Nếu như là trước đó, hắn sẽ lén lút đi qua. Dù sao, hắn ẩn nấp kỹ thuật còn là vô cùng tốt, thế nhưng hiện tại, hắn không thể làm như vậy. Hắn là đến rèn luyện. Không phải tới chơi. Chỉ có thể đánh ra đi. Thế nhưng, nhìn trước mắt này vô tận dãy núi cùng với nguy hiểm không biết, hắn có chút mờ mịt. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, đột nhiên không có thân thể cùng huyết mạch chi lực, vẫn còn có chút khó thích ứng a. Ỷ lại. Trước đó, thật quá ỷ lại thân thể cùng huyết mạch chi lực. Khôi phục tâm tính về sau, Diệp Huyền tiếp tục đi tới, cước bộ của hắn tăng tốc. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Diệp Huyền đi vào một mảnh hồ nước trước, này mảnh hồ nước rộng chừng mấy ngàn trượng, nước hồ trong veo thấy đấy, nhìn một cái, rất là mỹ lệ. Diệp Huyền không có dừng bước lại, hắn hướng phía đối diện đi đến. Mà tay của hắn thì gắt gao nắm tay bên trong vô thượng kiếm. Khi đi tới mặt hồ lúc, toàn bộ trên mặt hồ không đột nhiên đã nổi lên bông tuyết. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nói khẽ, ta chính là đi ngang qua mà thôi. Thật! Bông tuyết càng ngày càng nhiều, chỉ chốc lát, toàn bộ mặt hồ đột nhiên bắt đầu kết băng, bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt chợt hạ xuống, thân thể của hắn trực tiếp bắt đầu tầng tầng kết băng. Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một trảm. Bạc kiếm thuật. Chém xuống một kiếm, trên mặt hồ, một đạo kiếm quang phá không mà đi, vô số bông tuyết phá toái. Trên mặt hồ băng cũng là tại thời khắc này từng khúc nổ tung. Toàn bộ mặt hồ dưới một kiếm này, bắt đầu từng khúc nổ tung. Mà đúng lúc này, đáy hồ chỗ sâu, một đạo bạch ảnh phóng lên tận trời. Diệp Huyền nhíu mày, lần nữa rút kiếm hướng xuống một trảm. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo chấn động giữa thiên địa. Theo Diệp Huyền một kiếm này hạ xuống, trước mặt hắn nước hồ đột nhiên nổ tung ra, mà cái kia đạo bạch ảnh trực tiếp bị một kiếm này trảm lui đến đáy hồ chỗ sâu, thế nhưng sau một khắc, bốn phía nước hồ đột nhiên hóa thành từng khối băng, này chút băng tự như lưỡi dao hướng phía Diệp Huyền tật trảm mà đi. Diệp Huyền tay phải cầm kiếm cắm vào vỏ kiếm, sau một khắc, hắn lần nữa rút kiếm một trảm, kiếm quang như thác nước. Âm âm. Trước mặt hắn những cái kia lưỡi dao băng tinh trực tiếp phá toái yên diệt, kiếm quang như hồng, tiến quân thần tốc. Chém thẳng nơi xa cái kia đạo bạch ảnh. Nơi xa, cái kia đạo bạch ảnh đột nhiên hóa thành một đoàn bạch quang bắn mạnh mà ra. Âm âm. Kiếm quang trực tiếp nổ tung ra, một đạo bạch ảnh trực tiếp xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, cùng lúc đó, một thanh lưỡi đao băng tinh chém thẳng Diệp Huyền giữa chân mày. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, lần nữa rút kiếm một trảm. Oanh. Diệp Huyền trước mặt, một mảnh kiếm quang bộc phát ra. Cái kia đạo bạch ảnh trực tiếp nhanh lùi lại đến trăm trượng bên ngoài. Bóng trắng không gian bốn phía một trận rung động, ngay sau đó, bóng trắng dần dần ngưng tụ, là một nữ tử. Nữ tử tóc trắng phơ, hai mắt màu đỏ tươi, sau lưng có một đầu thật dài màu trắng cái đuôi. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngươi là yêu thú nào? này yêu thú vừa rồi thi triển, có chút giống nhân loại thần thông thuật, cái này khiến hắn có chút hiếu kỳ. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cũng chỉ biết chiêu kia rút kiếm sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta chính là đi ngang qua. Nữ tử khóe miệng nổi lên một vệt mỉa mai, ai cho ngươi gan? Ngươi! Đúng lúc này, nữ tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nàng đôi mắt chỗ sâu, có một đạo kiếm quang thoáng hiện, mà khi nàng muốn xuất thủ lúc, một thanh kiếm đã chống đỡ tại nàng giữa chân mày. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, liền là đi ngang qua. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, nói, quấy rầy. Nói xong, nàng đột nhiên hóa thành một đạo khí lưu màu trắng hướng phía dưới đáy sông lướt tới, chỉ chốc lát chính là hoàn toàn biến mất. Diệp Huyền. Nhìn thấy nữ tử kia trực tiếp tan biến, Diệp Huyền có chút mộng. Cứ đi như thế. Liền câu ngoan thoại đều không thả. Một lát sau, Diệp Huyền thu hồi kiếm, tiếp tục đi tới. Thần sắc hắn là ngưng trọng. Nơi này yêu thú cùng hắn tại bên ngoài gặp phải không giống nhau lắm, trọng yếu nhất chính là, nơi này yêu thú không có như vậy toàn cơ bắp, hiểu biến báo, biết tiến thối. Yêu thú không đáng sợ, liền sợ yêu thú có văn hóa a. Hắn biết, tiếp xuống đường khả năng có chút khó đi. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền xuyên qua cái kia mảnh hồ nước, hắn tiến nhập một vùng thung lũng bên trong, sơn tốc hai bên trái phải, hai ngọn núi lớn cao vút trong mây, thỉnh thoảng có phi cầm lướt qua. Diệp Huyền chậm rãi hành tẩu tại giữa sơn cốc, hắn tinh thần cao độ tập trung, trong tay kiếm thời khắc chuẩn bị ra khỏi vỏ. Hắn am hiểu nhất đánh lén, bởi vậy, cũng sợ bị đánh lén. Dù sao, hắn hiện tại không có thân thể mạnh mẽ, nếu là bị người đánh lén, đó là sẽ bị nhất kích mất mạng. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền tiến nhập sâu trong thung lũng, tại hắn phía trước, mỏm núi ở giữa, mây mù lượn lờ, ánh mắt mơ hồ. Diệp Huyền nắm thật chặt trong tay kiếm, thần sắc bình tĩnh. Hắn là quang minh chính đại đi, không có ẩn nấp khí tức của mình, nói cách khác, nếu như nơi này có mạnh mẽ yêu thú, như vậy, đối phương tuyệt đối có thể phát hiện hắn. Bất quá, hắn hiện tại cũng không có cảm nhận được yêu thú khí tức. Chẳng lẽ không có yêu thú? Diệp Huyền trong đầu toát ra ý nghĩ này. Nhưng mà đúng vào lúc này, tại hắn phải phía trước một tòa núi lớn đột nhiên kịch liệt rung lên, sau một khắc, một đầu màu đen cự mãng phá sơn mà ra, cự mãng đầu tựa như ba cái thùng tắm lớn như vậy, miệng máu đại trương, thẳng đến Diệp Huyền, liền muốn đem Diệp Huyền một ngụm nuốt vào. Nhìn thấy đầu này đột nhiên xuất hiện cự mãng, Diệp Huyền phản ứng cực nhanh, hắn đột nhiên thả người nhảy lên, đột nhiên rút kiếm một trảm. Bạc kiếm thuật. Này chém xuống một kiếm, một đạo kiếm quang trực tiếp rơi vào cái kia cự mãng đầu phía trên. Âm âm. Kiếm quang trực tiếp phá toái, Diệp Huyền rút lui gần trăm trượng xa, tương phản, cái kia cự mãng lại là không hư hại chút nào. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Con cự mãng này thân thể, ít nhất là quy nhất cảnh đỉnh phong cấp bậc. Mặc dù không có đi đến thần cảnh, nhưng này cũng vô cùng khinh khủng. Nơi xa, cái kia con cự mãng nhìn xuống Diệp Huyền, nhân loại. Thanh âm sâu lắng, mang theo một cổ lực áp bách. Diệp Huyền gật đầu. Cự mãng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cút. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, sau một khắc, hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang bắn mạnh mà ra. Càng rỡ. Cự mãng gầm thét, nó hướng thẳng đến Diệp Huyền đụng tới, lực lượng to lớn, trực tiếp xé rách không gian. Diệp Huyền một kiếm cảm tại cái kia cự mãng đầu phía trên, một mảnh kiếm quang từ cự mãng đầu phía trên bộc phát ra, Diệp Huyền liên tục lùi lại, mà cái kia cự mãng đầu cũng là nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Nhìn thấy mình bị một cái nhân loại làm bị thương, cái kia cự mãng lập tức giận không thể nuốt, nó đột nhiên gầm thét, đang muốn nói chuyện, lúc này, một thanh kiếm đột nhiên cắm vào nó mắt phải. Oanh! Cự mãng mắt phải máu tươi bắn tung tóe. Mà kiếm cũng không dừng lại, tiến quân thần tốc, chi cự mãn trong cơ thể xuyên qua. Đống. Một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên từ chân trời vang vọng. Trên không, cái kia con cự mãn một hồi rung động kịch liệt, sau đó từ trên không rơi xuống, cuối cùng tần tần rơi xuống đất. Còn chưa chết. Diệp Huyền cũng không có chém tận giết tuyệt, hắn liền tốt. Hắn lòng bàn tay mở ra, kiếm bay trở về đến trong tay hắn, sau đó hắn hướng phía nơi xa đi đến. Mặt đất bên trên, Cự Mãng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nhân loại. Diệp Huyền vẫn không có quay đầu. Lúc này, cái kia con Cự Mãng đột nhiên gầm thét, nhân loại, bản tôn sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi! Lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên hạ xuống từ trên trời, cuối cùng bút cắm thẳng vào Cự Mãng đầu. Suy! Cự Mãng thanh âm hơi ngừng. Nơi xa, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Cự Mãng trong cơ thể, một thanh kiếm rách da mà ra, cuối cùng vững vàng rơi vào Diệp Huyền trong tay. Diệp Huyền đem kiếm cắm vào vỏ kiếm, tiếp tục đi tới. Trên đường, Diệp Huyền hai mắt khép hờ, một mực tại nhớ lại trước đó cùng Cự Mãng giao thủ. Nếu như là như thường đánh, hắn căn bản không có khả năng dễ dàng như vậy chém giết con Cự Mãng này. Bởi vì hắn bạc kiếm thuật, mặc dù có thể phá này Cự Mãng phòng, thế nhưng, lại không cách nào trí mạng. Hắn sở dĩ có thể một kiếm chém giết con Cự Mãng này, nguyên nhân là thuấn sát nhất kiếm, dĩ nhiên, không đơn thuần là thuấn sát nhất kiếm, mà là hắn tìm được Cự Mãng sơ hở. Con mắt. Hết sức rõ ràng, thịt Cự Mãng thân mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng con mắt có thế không cường đại. Cái này khiến hắn nghĩ tới chính mình. Lúc trước hắn là thần cảnh thân thể, hắn mí mắt hết sức cứng rắn, thế nhưng, con mắt nhưng không có mạnh mẽ như vậy phòng ngự, nếu là có người kiếm tốc nhanh đến hắn vô phương phản ứng, một kiếm xuyên hắn hai mắt, hắn cũng có khả năng bị miễu sát. Nhược điểm. Làm kiếm tu, muốn am hiểu tại tìm kiếm nhược điểm, theo nhược điểm chỗ lấy tay, làm ít công to. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, tăng tốc bước chân. Ước chừng một lúc lâu sau. Hắn đi tới sơn cốc phần cuối, tại sơn cốc nơi cuối cùng, Diệp Huyền ngừng lại, bởi vì ở trước mặt hắn, trưng bày một khỏa to lớn rắn sọ. Đúng là hắn trước đó chém giết đầu kia Cự Mãng. Mà tại đây viên to lớn rắn sọ phía trên, ngồi một tên nam tử mặc một bộ trường bào màu xanh lục, đỉnh đầu toàn thân lít nha lít nhít con rắn nhỏ, này một ít rắn ngọ ngoậy, nhìn xem cực kỳ làm người ta sợ hãi. Nam tử nhìn xem Diệp Huyền. Cứ như vậy nhìn xem, trên mặt mang theo một tia nụ cười tà ác. Diệp Huyền không nói gì, tiếp tục đi tới, khi hắn đi đến nam tử trước mặt vài chục trượng chỗ lúc, nam tử đột nhiên hóa thành một đạo lục quang tan biến tại chỗ. Diệp Huyền rút kiếm một trảm. Oanh! Kiếm quang rơi chỗ, lục quang lượn quanh, nam tử liên tục lùi lại, thế nhưng, Diệp Huyền không gian bốn phía lại là trực tiếp bắt đầu hư thối dâng lên. Nọc độc! Diệp Huyền nhíu mày, hắn hướng phía trước bước ra một bước, kiếm vực xuất hiện, sau một khắc, vô số kiếm quang từ hắn kiếm vực bên trong giăng khắp nơi, một lát sau, hắn vùng không gian kia nọc độc đều bị chém hết. Nơi xa, nam tử kia mày nhăn lại, vực. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử trầm giọng nói, nhân loại, vì sao tới đây? Diệp Huyền nhìn xem nam tử, đi ngang qua. Nam tử nhìn chầm chầm Diệp Huyền. Đi ngang qua. Diệp Huyền gật đầu. Nam tử nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, hắn nói, ta nhường ngươi qua. Diệp Huyền lắc đầu, trước đánh một chậu lại nói. Nói xong, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ, một sợi kiếm quang xuất hiện tại nam tử kia trước mặt, nam tử hai mắt híp lại, hắn đột nhiên đấm ra một quyền ra, không gian rung động. Âm âm. Kiếm quang phá toái. Nam tử liền lùi lại mấy chục trượng, hắn vừa dừng lại một cái, Diệp Huyền lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó đột nhiên rút kiếm một trảm. Nam tử trong mắt lóe lên một tia dữ tợn, hai tay của hắn đột nhiên vừa nhấc, trong chốc lát, hắn cùng Diệp Huyền chỗ vùng không gian kia trực tiếp biến thành màu xanh đen. Diệp Huyền lúc này thu kiếm, thối lui đến trăm trượng bên ngoài. Hắn nhìn về phía mình kiếm, vô thượng kiếm đã biến thành màu xanh đen, đang bị ăn mòn. Bất quá còn tốt, này kiếm có bản thân chữa trị công năng. Mà tay phải của hắn nhưng không có chữa trị công năng, đã bị ăn mòn đi một mảng lớn, rõ ràng bạch cốt, nếu như không phải lui nhanh, đừng nói cái tay này, liền là toàn bộ thân thể đều muốn phế bỏ, dù sao, hắn hiện tại thân thể không có mạnh mẽ bản thân năng lực khôi phục. Nam tử nhìn xem Diệp Huyền, còn đánh sao? Diệp Huyền gật đầu, đánh. Thanh âm hạ xuống. Hắn đột nhiên tan biến tại chỗ, một sợi kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Nơi xa, nam tử kia hướng phía trước bước ra một bước, đấm ra một quyền, trên nắm tay, vô số chất lỏng màu xanh biếc bao phủ mà ra. Nọc độc. Đối diện với mấy cái này nọc độc, Diệp Huyền trực tiếp thi triển ra kiếm vực, sau một khắc, vô số kiếm quang trực tiếp đem những cái kia nọc độc chém vỡ, trường kiếm của hắn khu thẳng vào, chém thẳng nam tử kia, mà lần này, nam tử vậy mà không tránh không né, mặc cho Diệp Huyền kiếm đâm tại trước ngực hắn, thế nhưng... Kiếm cương đâm vào nửa tấc chính là lại không cách nào đi sâu, mà Diệp Huyền vẻ mặt lại là đại biến, trong nháy mắt nhanh lùi lại đến mấy trăm trượng bên ngoài. Hắn vừa dừng lại một cái, trong tay hắn vô thượng kiếm trực tiếp biến thành màu xanh đen, đồng thời, một cổ cường đại nọc độc theo kiếm hướng phía tay phải hắn lan tràn mà đi. Diệp Huyền tay phải chấn động mạnh một cái, một cổ cường đại kiếm ý từ trong tay phải hắn chấn động mà ra, những cái kia nọc độc bị tẩy trừ, thế nhưng... Hắn bàn tay phải làn da toàn bộ đều đã bị ăn mòn đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Nơi xa, nam tử kia nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là đến rèn luyện. Diệp Huyền không có trả lời nam tử, hắn xem trong tay vô thượng kiếm, chính mình kiếm vì sao vô phương ngăn cản nọc độc này đâu. Khẳng định không phải kiếm nguyên nhân. Chính mình kiếm còn chưa đủ mạnh. Hắn không có thi triển thuấn sát nhất kiếm. Bởi vì hắn nghĩ rèn luyện một chút chính mình năng lực cận chiến. Thuấn sát nhất kiếm rất mạnh, nhưng nếu là có yêu thú thân thể phòng ngự đi đến thần cảnh cấp bậc, như vậy, hắn thuấn sát nhất kiếm chẳng khác nào vô dụng. Khi đó, liều liền là vật lộn. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới, nam tử này nọc độc vậy mà như thế mạnh, không thi triển thuấn sát nhất kiếm tình huống dưới, hắn căn bản không chỗ ra tay. Lúc này, nam tử kia lại nói... Còn đánh sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua tay phải của mình, hắn bàn tay phải đã gần như hoàn toàn khôi phục, mặc dù không có bất tử huyết mạch, nhưng thân thể của hắn cũng là có nhất định bản thân chữa trị năng lực, dĩ nhiên, còn kém rất rất xa bất tử huyết mạch. Có bất tử huyết mạch, hắn có thể dùng nọc độc này tới ngâm trong bồn tắm. Đáng tiếc không có. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía nam tử, sau một khắc. Hắn trực tiếp tan biến tại chỗ, nơi xa, nam tử hai mắt híp lại, hai tay của hắn đột nhiên nắm chặt, trong chốc lát, hắn không gian bốn phía trực tiếp biến thành màu xanh sẫm thể. Nọc độc. Mà đúng lúc này, một cổ lực lượng thần bí trực tiếp bao phủ lại nam tử, sau một khắc, vô số kiếm quang từ kiếm vực nội giăng khắp nơi cắt chém, trong chớp mắt, những cái kia nọc độc trực tiếp bị chém vỡ, cùng lúc đó, một thanh kiếm chém thẳng nam tử đầu. Nam tử nhíu mày, hắn đang muốn xuất thủ, mà lúc này, thanh kiếm kia đột nhiên tan biến, nam tử hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, hắn mãnh liệt xoay người đấm ra một quyền, trên nắm tay, một sợi kiếm quang cảm đến, thế nhưng, chuôi kiếm này vừa tiếp xúc đến quả đấm của hắn chính là tan biến, sau một khắc, nam tử quanh thân xuất hiện không mấy đạo kiếm quang. Xuy xuy xuy xuy. Từng đạo cắt chém tiếng không ngừng vang lên. Bất quá, chỉ là trong nháy mắt. Trong nháy mắt về sau, những cái kia kiếm quang cùng kiếm vực đã tan biến, Diệp Huyền về tới tại chỗ. Giờ phút này nam tử quanh thân, lít nhà lít nhít vết kiếm. Nam tử vừa muốn xuất thủ, nhưng mà Diệp Huyền đã về tới tại chỗ, hắn trực tiếp sửng sốt, thế nhưng sau một khắc, Diệp Huyền lại xuất hiện ở trước mặt hắn, tại nam tử bốn phía, mấy chục đạo kiếm quang lấp lánh, nhưng chớp mắt về sau, Diệp Huyền lại về tới tại chỗ. Cái này khiến đến vừa muốn đánh trả nam tử trực tiếp mộng bức, bởi vì khi hắn phải trả tay lúc, Diệp Huyền đã chạy. Tiêu hao. Sờ mấy lần liền chạy. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lại tan biến tại chỗ, nơi xa, nam tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn đấm ra một quyền, thế nhưng, này đấm ra một quyền lúc, hắn đã bối rối. Bởi vì Diệp Huyền căn bản không có ra tay. Một quyền này của hắn... Đánh một cái tịch mịch. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lại biến mất không thấy gì nữa, nam tử vẻ mặt đột nhiên nhất biến, một thanh kiếm đi thẳng tới đỉnh đầu hắn, nam tử hai tay đột nhiên nắm chặt, vô số nọc độc từ trong cơ thể nổ bao phủ mà ra, nhưng mà, khi hắn nọc độc xuất hiện trong nháy mắt đó, Diệp Huyền lại về tới tại chỗ. Nọc độc này cũng là độc cái tịch mịch. Diệp Huyền lại muốn xuất thủ, lúc này, nam tử kia đột nhiên nói, ngừng. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử, Nam tử nhìn xem Diệp Huyền, đại ca, ta đầu hàng, ngươi đi đi. Nói xong, hắn lui sang một bên, nhường ra con đường. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Giờ phút này nam tử trong lòng là có chút biệt khuất. Bởi vì tốc độ là hắn thiếu hụt. Tốc độ của hắn căn bản so ra kém Diệp Huyền, bởi vậy, Diệp Huyền dùng này loại vô lại phương thức lời, tăng thêm Diệp Huyền kiếm lại có thể phá phòng ngự của hắn, bởi vậy, hắn là không có biện pháp nào. Chỉ có thể nhận thua. Bằng không thì tiếp tục như thế, hắn sẽ bị tiêu hao chết. Diệp Huyền nhìn xem nam tử, trừng mắt nhìn, không đánh sao. Nam tử lắc đầu, không đánh. Nhận thua. Ngươi đi đi. Diệp Huyền có chút im lặng. Kỳ thật, hắn đánh đang hăng say đâu. Bởi vì hắn học xong một loại mới đánh nhau phương thức. Trước kia, hắn ỷ có thân thể mạnh mẽ cùng huyết mạch chi lực, đối cái gì đều cứng rắn, dĩ nhiên, hắn cũng vừa nổi. Thế nhưng, cái này khiến đến kiếm đạo của hắn trở nên vô cùng đơn điệu. Vừa bất quá làm sao bây giờ? Tự như là gặp được tam cô nương loại kia cường giả. Hắn đến nay còn nhớ rõ cùng tam cô nương đối luyện. Từ đầu tới đuôi đều bị áp chế gắt gao. Vì sao? Bởi vì hắn không hiểu biến. Nếu như gặp phải yếu hơn mình người, cứng rắn khẳng định là có thể, nhưng nếu là gặp được mạnh hơn chính mình đây này. Kiếm đạo không phải đã hình thành thì không thay đổi. Tự như vừa rồi, hắn lựa chọn cứng rắn, nhưng liền sẽ lưỡng bại câu thương. Bởi vì nam tử nọc độc, có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, nhưng hắn đổi một cái phương thức về sau, liền có thể đè ép nam tử đánh. Hắn đã từng kiếm đạo đã đi đến qua kiếm biến, nhưng giờ này khắc này, hắn mới hiểu được gì là chân chính biến. Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Hắn hết sức vui mừng chính mình gặp cái kia kiếm tu, nếu không phải như vậy, hắn đến bây giờ cũng còn mê thất tại ngoại lực ngoại vật bên trong. Có một số việc, người khác nói là không có ích lợi gì, chỉ có chính mình tự mình đi trải qua, mới có thể hiểu rõ đạo lý trong đó. Tự như người khác nói đau cắt thịt đau, ngươi cũng biết đau, thế nhưng, nếu là đau không cắt ngươi một thoáng, ngươi liền sẽ không biết có nhiều đau, cũng sẽ không biết cái kia đến cùng là một loại gì cảm giác. Giờ khắc này, hắn dần dần hiểu rõ kiếm tu khiến cho hắn đi ra dãy núi này dụng ý thực sự. Diệp Huyền thu hồi kiếm, hắn nhìn thoáng qua nam tử, đắc tội. Nói xong, hắn tiếp tục đi tới. Hắn tới nơi này là lịch luyện, như không tất yếu, hắn đương nhiên sẽ không kết thù. Lúc này, nam tử đột nhiên nói, ngươi nghĩ như thế đi ra ngoài. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn nhìn về phía nam tử, gật đầu, đúng. Nam tử lắc đầu, ngươi đi ra không được. Diệp Huyền cười nói, vì sao? Nam tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi tốt nhất hiện tại lui về. Bằng không thì, ngươi nhất định chết ở bên trong. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao nói như vậy? Nam tử lãnh đạm nói, ngươi đến, đã kinh động đến bọn ta, hiện tại vô số đại yêu cũng đã biết ngươi. Đằng trước rất nhiều đại yêu đều đang đợi lấy ngươi đi qua. Bọn hắn đều tại đánh cược, nhìn ngươi có thể đi bao xa. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đều biết ta. Nam tử gật đầu. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, khoa trương như vậy sao? Nam tử lãnh đạm nói, đã có gần 100 năm không có nhân loại đặt chân qua nơi này. Ngươi một bước vào nơi này, chúng ta liền có thể ngửi được nhân loại mùi vị. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, các ngươi sẽ không quần ẩu ta đi. Nam tử mặt không biểu tình, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không quần ẩu ngươi, cũng khinh thường quần ẩu. Nhưng ta có khả năng nói cho ngươi, ngươi tiếp xuống đường sẽ rất khó đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi trong này thuộc tại cấp bậc gì? Nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vấn đề này, ta cự tuyệt trả lời. Diệp Huyền, nam tử không nói gì thêm, quay người rời đi, chỉ chốc lát chính là tan biến ở phía xa. Tại chỗ, Diệp Huyền yên lặng một lát sau, tiếp tục đi tới. Đánh đi ra. Đây là kiếm tu cho nhiệm vụ của hắn. Diệp Huyền nắm thật chặt trong tay kiếm, cười lạnh, lão tử sợ qua người nào. chỉ chốc lát, Diệp Huyền tan biến tại sơn cốc phần cuối. Ra khỏi sơn cốc, là một mảnh bình nguyên, tầm mắt khoáng đạt, liếc mắt không nhìn thấy phần cuối. Diệp Huyền tiếp tục đi tới, hắn đi ước chừng một khắc đồng hồ về sau, trước mặt hắn mặt đất đột nhiên bắt đầu rung động. Diệp Huyền ngừng lại, hắn nhìn về phía nơi xa, tại cái kia cuối tầm mắt chỗ, hắn mơ hồ thấy được một tôn yêu thú, này tôn yêu thú hình thể khổng lồ, có sáu chân, phần lưng trên đỉnh, có hai đôi khổng lồ màu đen hai cánh kích động ở giữa, không gian trực tiếp bị xé nứt. Giờ phút này, này tôn yêu thú đang hướng phía Diệp Huyền vội vàng chạy tới, cùng lúc đó, một cổ khí thế cường đại trực tiếp khóa lại Diệp Huyền. Yêu thú tốc độ càng lúc càng nhanh, khí thế kia cũng là càng ngày càng mạnh, khi nó đi vào Diệp Huyền trước mặt ngàn trượng chỗ lúc, Diệp Huyền cảm giác phản phất có thiên quân vạn mã hướng phía chính mình vội xông tới. Thế không thể đỡ. Diệp Huyền vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, hắn tay trái nắm thật chặt trong tay kiếm, hắn chưa bao giờ cảm nhận được qua như thế khí thế cường đại. Nữ tử thần bí cùng đồ các nàng, đều rất ít phóng thích chính mình thế. Lúc này, con yêu thú kia tốc độ càng lúc càng nhanh, mà cái kia cổ thế lại còn tại dùng một cái tốc độ cực nhanh tăng lên dữ dội, mà Diệp Huyền trước mặt không gian, vậy mà đã bắt đầu vặn vẹo. Không thể địch. Diệp Huyền trong đầu đột nhiên dâng lên ý nghĩ này. Diệp Huyền vẻ mặt âm u, hắn biết, hắn mất đi tiên cơ, hắn giờ phút này, tại khí thế phương diện, đã hoàn toàn bị đúng đúng phương nghiền ép. Lui. Này vừa lui, chính mình đem ở vào tuyệt đối thế yếu. Mà lại, cũng không cách nào lui, bởi vì đối phương khí thế đã hoàn toàn khóa lại hắn mảnh không gian này. Công. Giờ phút này hắn đã mất đi tiên cơ, nếu là công, chỉ có thể cứng rắn đối phương cổ này thế. Hắn không có một chút chắc chắn nào. Diệp Huyền có chút bị khuất. Giờ khắc này, hắn lại nghĩ tới thần cảnh thân thể. Nếu là còn có thần cảnh thân thể tại, thế nào cần phải chịu này loại ủy khuất? Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền hướng phía trước bước ra một bước, kiếm vực trực tiếp bao phủ lại cái kia đã vọt tới trước mặt hắn yêu thú, nhưng mà trong nháy mắt, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt, cùng lúc đó, hắn kiếm vực bắt đầu từng khúc nổ tung. Diệp Huyền giờ phút này không lo được cái gì, ngay lập tức đột nhiên rút kiếm một trảm. Oanh! Một mảnh kiếm quang hạ xuống, Diệp Huyền cả người trực tiếp bay ra ngoài, này một bay, trực tiếp bay đến ngàn trượng bên ngoài, cuối cùng nện rơi trên mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái vài chục trượng hố sâu. Trong hố sâu, Diệp Huyền tay phải rung động, trong miệng không ngừng phun máu tươi. Một kích này trực tiếp bị trọng thương. Lực lượng. Hắn lần này không chỉ bị khí thế ngăn chặn, còn bị lực lượng đè chế, lực lượng của đối phương, vượt xa lực lượng của hắn, dù sao, hắn hiện tại không có lực lượng của thân thể, đơn thuần kiếm đạo lực lượng, là so ra kém cái kia tôn yêu thú. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền trực tiếp bò lên, mà lúc này, vượt xa cái kia tôn yêu thú trực tiếp thả người nhảy lên, hướng phía hắn đánh tới, này va chạm, tựa như một tòa núi lớn đánh tới, Diệp Huyền vẻ mặt đột nhiên nhất biến. Dưới chân hắn đột nhiên giẫm một cái, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã tại mấy chục trượng bên ngoài, mà hắn nguyên lai chỗ cái kia một vùng không gian trực tiếp sụp đổ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, này yêu thú lực lượng, so với hắn là thần cảnh thân thể lúc còn mạnh hơn. Nhất kích đụng không, yêu thú kia lúc này quay người, nó nhìn xem Diệp Huyền, trong đôi mắt, lộ hung quang. Diệp Huyền tay phải nắm kiếm, khóe miệng của hắn, máu tươi còn tại chảy. Đúng lúc này, yêu thú kia đột nhiên tan biến tại chỗ, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, mẹ nó, cái tên này không chỉ lực lượng cường đại như vậy, tốc độ vậy mà cũng có thể nhanh như vậy. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền trực tiếp thi triển ra thuấn sát nhất kiếm, một kiếm này, chém thẳng yêu thú kia mắt phải, nhưng mà đúng vào lúc này, yêu thú kia đột nhiên nhắm mắt. Oanh! Diệp Huyền kiếm trực tiếp bị đẩy lùi. Diệp Huyền sửng sốt, mẹ nó, dạng này cũng có thể. Lúc này, yêu thú kia đã vọt tới trước mặt hắn, Diệp Huyền sắc mặt đại biến, khoảng cách này, hắn căn bản là không có cách trốn tránh, mà kiếm lại không ở trong tay, hắn chỉ có thể dùng thân thể đi cương. Không thể không cương. Diệp Huyền hai tay đột nhiên đan xen, sau đó hướng phía trước đỉnh đầu. Oanh! theo hai đạo tiếng xương gãy vang vọng, Diệp Huyền cả người trực tiếp bay ra ngoài, này một bay, trọn vẹn bay mấy ngàn trượng, mà hắn vừa dừng lại một cái, trong miệng hắn chính là liên phun số ngụm máu. Yêu thú kia không tiếp tục ra tay, nó cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy mỉa mai, yếu như vậy sao? Bị rất khinh bỉ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua yêu thú, giờ phút này, hai cánh tay hắn xương cốt đều đã bị vỡ vụn. Mặc kệ là tốc độ vẫn là lực lượng, hắn đều không có bất kỳ cái gì ưu thế. Đánh như thế nào? Trốn. Chạy trốn, đây là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng, hắn không muốn chạy. Không có tay, liền không thể dùng kiếm sao? Diệp Huyền tâm niệm vừa động, xa xa vô thượng kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang chém về phía cái kia tôn yêu thú, mà yêu thú kia lại là không tránh không né, mặc cho một kiếm kia trảm tại trên người nó. Oanh! Một đạo kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyền kiếm trực tiếp bị đẩy lùi, yêu thú trên đầu chẳng qua là nhiều một đạo vết kiếm. Diệp Huyền! Yêu thú nhìn xem Diệp Huyền, bật cười một tiếng, liền này. Diệp Huyền yên lặng. Hắn hiện tại phát hiện mạnh mẽ chỗ biến thái. Thân thể đủ mạnh, bản thân liền có thể đứng ở thế bất bại. Đúng lúc này, yêu thú kia đột nhiên thả người nhảy lên, lần nữa va về phía Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, mũi chân hắn điểm nhẹ, hướng về sau tung bay, vừa bay đi, trước mặt hắn vùng không gian kia chính là đã biến thành đen kịt một màu. Nhìn thấy cái kia mảnh đen kịt không gian, Diệp Huyền dường như nghĩ đến cái gì. Hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái, một cổ lực lượng thần bí trực tiếp bao phủ lại yêu thú kia. Ám vực. Làm ám vực xuất hiện trong nháy mắt đó, yêu thú chỗ cái kia mảnh đen kịt không gian trực tiếp bắt đầu nổ tung ra, cái kia tôn yêu thú trực tiếp bị chấn đến mấy chục trượng bên ngoài, mà giờ khắc này, nó thân thể xuất hiện rất nhiều vết trạng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong lòng vui vẻ. Ám vực. Ám vực quy lực quyết định bởi tại vật chất tối năng lượng nhiều hay không, mà vừa rồi yêu thú kia va sụp vùng không gian kia về sau, cái kia đen ám không gian bên trong, toàn bộ đều là vật chất tối năng lượng A. Hắn trực tiếp lợi dụng ám vực dẫn nổ vùng không gian kia vật chất tối năng lượng. Hắn không nghĩ tới, quy lực này lại to lớn như thế. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền tâm niệm vừa động, cái kia mảnh hắc ám không gian bên trong. Đột nhiên ngưng tụ ra một thanh hư ảo ám năng lượng kiếm, sau một khắc, chuôi kiếm này trực tiếp chém về phía nơi xa cái kia tôn yêu thú. Một kiếm này, không chỉ có ám vực, còn có kiếm vực. Hai loại vực kết hợp lực lượng. Cái kia tôn yêu thú không có trốn tránh, vẫn là lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ. Oanh! Một kiếm kia trảm tại yêu thú trên đầu, yêu thú trực tiếp nhanh lùi lại vài chục trượng xa, cùng lúc đó, nó trên đầu. Trực tiếp xuất hiện một đạo vết máu. Yêu thú có chút mộng, mình bị phá phòng rồi. Yêu thú nhìn về phía Diệp Huyền cái mông lắc một cái, cười vô cùng tiện, liền này. Liền này. Liền này. Yêu thú. Yêu thú kia chán nản. Nó trực tiếp thả người nhảy lên, hướng phía Diệp Huyền đụng tới, này va chạm, quả thực là hủy thiên diệt địa, hắn những nơi đi qua không gian thẳng từng khúc sụp đổ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, mẹ nó, này yêu thú lực lượng thật to lớn, không có suy nghĩ nhiều, hắn tâm niệm vừa động, xa xa vô thượng kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang hướng tới trước mặt yêu thú kia chém đi, mà cùng lúc đó, cả người hắn hướng về sau nhanh lùi lại. Oanh! Một kiếm này vừa trảm tại yêu thú trên đầu, chỉnh thanh kiếm chính là trực tiếp bay ngược ra ngoài. Thế nhưng giờ phút này... Diệp Huyền đã lui đến mấy trăm trượng bên ngoài. Yêu thú kia đang muốn xuất thủ lần nữa, mà xa xa Diệp Huyền lại là nhếch miệng cười một tiếng, nhìn thấy Diệp Huyền cái này cười, yêu thú kia vẻ mặt lập tức đại biến, bởi vì nó hiện tại vị trí không gian đã bị nó va sụp, nó bây giờ đang ở mảnh không gian này trong hắc động. Mà ở trong đó mặt, toàn bộ đều là vật chất tối năng lượng. Yêu thú liền muốn lui, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, bảo... Oanh! Cái kia mảnh đen kịt không gian đột nhiên nổ tung ra, bên trong tất cả vật chất tối năng lượng đều bị Diệp Huyền dùng ám vực dẫn nổ. Này nổ một phát, quả thực là hủy thiên diệt địa, dùng yêu thú kia làm trung tâm, phương viên mấy ngàn trượng bên trong không gian đều trực tiếp biến thành đen kịt một màu. Giờ khắc này, một người một thú đều ở vào không gian trong hắc động. Mà yêu thú kia tại dừng lại lúc, trên người nó rất nhiều lân phiến đã nổ tung ra, máu thịt be bét. Nhưng mà còn chưa kết thúc, bởi vì nó cùng Diệp Huyền giờ phút này đều đặt mình vào tại một vùng tăm tối không gian bên trong, trong này là vô cùng vô tận vật chất tối năng lượng. Diệp Huyền nhìn xem yêu thú, nhếch miệng cười một tiếng, hắn tâm niệm vừa động, trong chốc lát, bốn phía những cái kia vật chất tối năng lượng đột nhiên hóa thành từng chuôi ám năng lượng khí kiếm, trong chớp mắt, Diệp Huyền trực tiếp biến ảo trọn vẹn mười mấy vạn chuôi khí kiếm. Thấy những cái kia khí kiếm, yêu thú vẻ mặt lập tức biến. Nó bắt đầu chậm rãi hướng về sau lui. Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, kiếm vực trực tiếp bao phủ lại yêu thú, sau một khắc, hắn đột nhiên gầm thét, bạo. Thanh âm hạ xuống, những cái kia khí kiếm trực tiếp hóa thành từng đạo kiếm quang hướng phía yêu thú kia chém đi. Yêu thú kia đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nó hai cánh đột nhiên trải rộng ra, sau đó hóa thành một mặt cánh lá chắn cản ở trước mặt mình, hiện lên phòng ngự tư thái. Âm âm. Trong chốc lát, toàn bộ không gian trong hắc động, từng đạo nổ vang tiếng không ngừng vang lên, cứ như vậy kéo dài trọn vẹn một khắc đồng hồ, những cái kia khí kiếm mới bạo xong, mà giờ khắc này, yêu thú kia đã bị đẩy lui đến ngàn trượng bên ngoài. Yêu thú thời khắc này bộ dáng không thể không nói có chút thê thảm, bởi vì nó cái kia đôi cánh đã nát vụn, trên thân càng là trải rộng vết kiếm màu máu, máu tươi tự như suối phun từ nó khắp toàn thân từ trên xuống dưới bắn ra, cũng còn tốt nó hình thể đủ lớn, bằng không thì, cái này cần trực tiếp phun chết. Giờ phút này Diệp Huyền vẻ mặt cũng là tái nhợt vô cùng. Suy yếu. Hắn hiện tại cũng cảm giác vô cùng suy yếu, điều khiển hai loại vực tăng thêm nhiều như vậy kiếm khí, cái kia là phi thường tiêu hao thể lực, vừa rồi một kích này, hắn kém chút không có bị rút sạch. Không có thần cảnh thân thể về sau, trong cơ thể không lớn bằng lúc trước. Nơi xa, yêu thú kia đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, nó trong mắt tràn đầy sát ý cùng lợi khí, nhân loại, ngươi chọc giận ta. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, ngươi nhìn chung quanh một chút. Yêu thú nhìn thoáng qua bốn phía, nó giờ phút này cùng Diệp Huyền còn tại không gian trong hắc động, mà lại, không gian này hắc động bởi vì vừa rồi lực lượng lại biến lớn. Nhìn thấy một màn này, yêu thú nheo mắt, nó cũng phát hiện, tại đây loại không gian trong lỗ đen, Diệp Huyền thực lực hiếu thắng rất nhiều rất nhiều. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, bốn phía những ám năng lượng đó đột nhiên rung động lên, rất nhanh, mười mấy chuôi ám năng lượng khí kiếm xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Nhìn thấy một màn này, yêu thú khuôn mặt co quắp một trận, nó gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nhân loại, ngươi có dám hay không đừng dùng kiếm. Ngoả tào. Diệp Huyền nghe nói như thế, cái cằm đều kém chút đến rơi xuống, hắn có chút khó có thể tin nhìn xem yêu thú, ngươi này nói là tiếng người. Yêu thú gầm thét, ta không phải người. Diệp Huyền. Yêu thú gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nhân loại. Ngươi có dám hay không không sử dụng kiếm đánh với ta một trận? Diệp Huyền nhìn xem yêu thú, lắc đầu, nguyên lai tưởng rằng da mặt của ta đã đủ dày, không nghĩ tới còn có so ta càng dày. Ngươi nói, ta không sử dụng kiếm, ta đây dùng cái gì? Dùng đầu đánh với ngươi sao? Yêu thú gầm thét, chỉ cần không sử dụng kiếm, dùng cái gì đều có thể. Diệp Huyền im lặng. Mẹ nó! Này yêu thú có phải hay không không thành niên a? Lại nói lên này loại ngây thơ. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn nhìn về phía yêu thú, mẹ nó. Ngươi đang trì hoãn thời gian. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, bốn phía những cái kia không gian hắc động vậy mà đang chậm rãi khôi phục. Giữa thiên địa là có pháp tắc, chỉ cần không gian không phải là bị trực tiếp xóa đi, cái kia là có thể khôi phục. Mà giờ khắc này, không gian bốn phía tại tự động chữa trị. Này yêu thú không phải xuẩn, mà là rất tinh minh, cái tên này một mực tại kéo dài thời gian. Yêu thú lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, nhân loại, ngươi không có đần như vậy à? Đang khi nói chuyện, bốn phía không gian đã được chữa trị 6-7 thành. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống, dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nhìn về phía yêu thú kia. Ngươi thương giống như rất nặng. Yêu thú cười lạnh, ngươi không phải cũng thương rất nặng sao? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi tại vùng núi này bên trong, có hay không những địch nhân khác. Nghe vậy, yêu thú chân mày cau lại. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền cười hắc hắc, tiếp tục đánh xuống, sẽ chỉ lưỡng bại câu thương, không bằng dạng này như thế nào, chúng ta hai bên chữa thương một thoáng, sau khi thương thế lành tiếp tục đánh. Hắn hiện tại cũng cần thời gian, bởi vì hắn hai tay xương cốt vừa rồi đều đã bị này yêu thú đánh nát. Bất quá cũng tốt, cái này khiến hắn lĩnh ngộ ám vực cùng kiếm vực kết hợp, có thể nói, cả hai kết hợp về sau, hắn kiếm sẽ trở nên mạnh hơn, đặc biệt là làm đối thủ hoặc là chính hắn đem bốn phía không gian đánh vỡ về sau, dưới tình huống đó, hắn đưa thân vào ám không gian bên trong, chiến lực không biết sẽ tăng bao nhiêu thành. Ám vực, tự nhiên không thể tính ngoại lực, mà lại, hắn còn đem ám vực cùng kiếm vực cùng một chỗ dung hợp. Đây có thể nói là hắn kiếm đạo một loại kéo dài. Nghe được Diệp Huyền lời về sau, yêu thú kia rơi vào trầm mặc. Nó tự nhiên không ngốc, tiếp tục đánh xuống, vô cùng có khả năng lưỡng bại câu thương, mà giờ khắc này, nó nếu là lại lần nữa thương, một khi địch nhân của mình lúc này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, vậy đối nó là cực kỳ bất lợi. Dù sao, nó cùng trước mắt tên nhân loại này cũng không có cái gì huyết hải thâm cừu. Mọi người chẳng qua là trận doanh khác biệt mà thôi. Nghĩ đến nơi này, yêu thú nhìn về phía Diệp Huyền, vậy trước tiên nghỉ ngơi một chút lại đánh. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Yêu thú chậm rãi thối lui, Diệp Huyền thì vô dụng động, hắn nhất định phải nhìn xem này yêu thú thối lui mới được, bằng không thì, này yêu thú làm đánh bất ngờ, dùng trạng thái của hắn bây giờ, rất khó ngăn cản. Yêu thú rời đi về sau. Diệp Huyền bắt đầu xếp bằng ngồi dưới đất, ngay tại chỗ chữa thương. Không có huyết mạch chi lực, hắn chỉ có thể dùng huyền khí chữa trị thân thể, mặc dù này rất chậm, thế nhưng hắn không có lựa chọn khác. Chữa thương lúc, hắn một mực tại hồi tưởng đến trước đó cùng yêu thú giao thủ. Ngay từ đầu, hắn bị yêu thú khí thế nghiền ép, từ đó làm cho trực tiếp bị áp chế. Khí thế. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Lúc trước hắn cũng dùng qua kiếm thế, thế nhưng, hắn phát hiện, hắn thế cùng lúc trước yêu thú kia so sánh, kém rất rất nhiều. Như thế nào khí thế? Diệp Huyền rơi vào trầm tư. Hắn đột nhiên phát hiện, khi hắn bỏ qua thân thể cùng huyết mạch chi lực về sau, hắn mỗi thời mỗi khắc đều có thể đủ phát hiện thiếu sót của mình. Chỗ thiếu sót thật sự là rất rất nhiều. Cứ như vậy, ước chừng một lúc lâu sau. Diệp Huyền hai tay khôi phục như lúc ban đầu, thân thể của hắn thương cũng khôi phục 8-9 thành. Diệp Huyền đứng lên, hắn hoạt động một chút thân thể, toàn thân xương cốt lập tức răng rắc rung động. Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn tay trái mở ra, vô thượng kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, xem trong tay kiếm, Diệp Huyền mỉm cười, hắn tiếp tục đi tới. Hắn phát hiện, làm nắm kiếm một khắc này, hắn so với trước càng thêm tự tin. Phần tự tin này, là hắn liều ra tới. Diệp Huyền tiếp tục đi tới, ước chừng một lúc lâu sau, hắn lại gặp được trước đó cùng hắn đại chiến con yêu thú kia, giờ phút này yêu thú thương thế cũng đã gần như hoàn toàn khôi phục. Yêu thú nhìn xem Diệp Huyền, tầm mắt so với trước muốn bình tĩnh rất nhiều. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, tới chiến. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía yêu thú vội xông mà đi. Hắn là dùng xông. Nhìn thấy Diệp Huyền đột nhiên vọt tới, yêu thú lập tức vì đó ngẩn người, cái tên này vậy mà chủ động động thủ. Diệp Huyền phóng tới yêu thú kia lúc, trên mặt hắn mang theo nụ cười, thật giống như ăn chắc yêu thú, cùng lúc đó, một cổ kiếm thế trực tiếp bao phủ lại yêu thú. Yêu thú nhìn xem Diệp Huyền, nhíu mày, Diệp Huyền tầm mắt cùng nụ cười để nó hết sức không thoải mái, cái loại cảm giác này tự như là Diệp Huyền ăn chắc nó. Yêu thú đột nhiên thả người nhảy lên. Sau đó trực tiếp va về phía Diệp Huyền, này va chạm, nó không gian bốn phía run rẩy một hồi, nhưng không có phá toái, rõ ràng, nó thu lực. Nó không thể không thu lực, không gian một khi phá toái, trước mắt tên nhân loại này chiến lực liền trong nháy mắt tăng vọt. Nó vẫn có chút kiên kỵ cái kia hai loại vực. Một người một thú vừa thấy mặt liền trực tiếp lựa chọn cứng rắn. Diệp Huyền vọt tới yêu thú kia đỉnh đầu lúc. Hắn đột nhiên rút kiếm một chảm. Bạc kiếm thuật. Một kiếm này, trực tiếp xé rách không gian, cùng lúc đó, kiếm vực tới cùng lúc xuất hiện. Oanh. Diệp Huyền một kiếm chảm tại đầu kia muốn game mobile trên đầu, trong chớp mắt, cả người hắn trực tiếp bay ra ngoài, mà con yêu thú kia cũng là bị Diệp Huyền trong kiếm lực lượng cường đại chấn từ trên không rơi xuống phía dưới, cuối cùng đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Vừa nện rơi trên mặt đất, yêu thú chính là đứng lên, nó ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, giờ phút này Diệp Huyền đã tại trước mặt nó mấy trăm trượng bên ngoài. Yêu thú dữ tợn cười một tiếng, liền muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, trước mặt nó không gian đột nhiên, răng rắc, một tiếng hoàn toàn tan vỡ, trong chớp mắt, trước mặt nó không gian trực tiếp biến thành đen kịt một màu. Nhìn thấy một màn này, yêu thú sắc mặt đại biến, nó liền muốn lui lại, mà lúc này, ở mảnh này ám không gian bên trong, đột nhiên xuất hiện vô số chuôi ám năng lượng khí kiếm, sau một khắc, này chút ám năng lượng khí kiếm hướng thẳng đến nó kích bắn đi. Không chỉ như thế, còn có kiếm vực. Yêu thú khuôn mặt hơi rút, nó lần này không có lựa chọn cứng rắn, mà là trực tiếp quay người thả người nhảy lên, trong chớp mắt liền là xuất hiện ở ngàn trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, xa xa Diệp Huyền sửng sốt, mẹ nó, cái tên này không cứng rắn rồi. Nơi xa, yêu thú nhìn xem Diệp Huyền, nó liền bất động, một mực chờ đợi, chờ cái kia phá toái không gian tự động chữa trị. Mà Diệp Huyền tự nhiên cũng hiểu rõ yêu thú ý đồ, hắn liền hết lần này tới lần khác không cho không gian kia chữa trị, một mực dùng kiếm phá hư trước mặt không gian. Cứ như vậy, một người một thú cứ như vậy giằng co dâng lên. Mà này một đôi trì liền là một ngày một đêm. Người nào cũng không chịu lui. Nơi xa, yêu thú nhìn xem Diệp Huyền, cười lạnh, nhân loại, ngươi không mệt mỏi sao? Diệp Huyền yên lặng, mẹ nó, cái tên này là muốn cùng hắn vừa tới đấy à?